nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1060. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự chuyển hướng chủ đề đột ngột khiến Thẩm Dư Hoan sững sờ nửa giây. Nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của Lục Diệp Ngưng, cô bé giờ khóc giờ cười, mạnh mẽ gật đầu, hào sảng vung tay, gọi, gọi hết, hôm nay ăn đến mức phải vịn tường mà ra về mới thôi. Đúng, vịn tường mà ra, dưới ánh đèn sáng trưng, hai cô gái nhìn nhau mỉm cười, mọi hiềm khích và khoảng cách đều tan chảy trong nụ cười ấy. Hương thơm gà rán trong không khí dường như càng trở nên hấp dẫn hơn. Cái nóng và sự ồn ào bên ngoài cửa sổ bị ngăn cách. Trong góc nhỏ này, chỉ còn lại sự ấm áp và ăn ý độc đáo thuộc về riêng hai cô gái. Sau khi gọi món và đợi khoảng 10 phút, Lục Diệp Ngưng bưng một khay lớn đầy ắp đồ ăn trở lại chỗ ngồi. Mùi thức ăn lập tức bao trùm lấy cả hai. Cô đặt khay xuống giữa bàn, hào phóng bẻ hai chiếc đùi gà nóng hổi, đưa một chiếc cho Thẩm Dư Hoan. Nào, ăn đùi gà trước đi. Lục Diệp Ngưng cắn một miếng lớn, nói mơ hồ, nói thật, hôm nay cậu đột nhiên tìm tớ. Tớ còn tưởng cũng là vì chuyện trên mạng, chủ yếu là muốn ra ngoài chơi với cậu, nghỉ lâu như vậy rồi mà chúng ta chưa gặp nhau mấy. Thẩm Dư Hoan ngừng lại một chút, giọng điệu thêm vài phần do dự. Tuy nhiên, quả thật còn có một chuyện nữa. Tớ hơi băn khoăn, nên muốn nghe ý kiến của cậu. Chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Lục Diệp Ngưng cắn thêm một miếng đùi gà, tò mò ngẩng đầu nhìn cô. Tớ định đi vào học viện âm nhạc, nhưng không biết nên học trong nước hay nước ngoài. Anh trai tớ và sư phụ đều mong tớ đi du học hơn. Thẩm Dư Hoan cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào những đường vân trên giấy dầu trải bàn. Sắp xếp lại lời nói, dù sao thì muốn thi vào học viện âm nhạc hàng đầu trong nước. Không chỉ cần điểm văn hóa cao, mà thi năng khiếu cũng phải đạt điểm cao. Nhưng bây giờ chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa là đến kỳ thi năng khiếu rồi. Thời gian đối với tớ hơi quá gấp, vậy thì đi nước ngoài đi. Động tác nhai của Lục Diệp Ngưng chậm lại, cô đặt đùi gà xuống, lau tay, hơi nghiêng người về phía trước. Cậu đã nghĩ sẽ thi vào trường nào chưa? Sư phụ giới thiệu tớ thi vào học viện âm nhạc Leonard. Cô ấy hồi trước cũng tốt nghiệp từ đó. Leonard ư, đó là học viện âm nhạc hàng đầu thế giới đấy. Muốn học nhạc pop thì tuyệt đối không thể bỏ qua ngôi trường này. Tớ cũng định thi vào trường này mà. Lục Diệp Ngưng bật khỏi ghế, giọng nói không kìm được mà vút cao. Thẩm Dư Hoan chợt ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Thật hả? Cậu cũng muốn thi Leonard? Đương nhiên là thật, tớ đã đặt ra mục tiêu này từ lâu rồi. Mắt Thẩm Dư Hoan dần sáng lên, giọng nói tràn đầy niềm vui không giấu nổi. Thế thì tốt quá rồi. Tớ vốn còn lo lắng một mình ở nước ngoài sẽ không quen. Nhưng vì cậu cũng muốn đến Leonard, vậy chúng ta cùng cố gắng, tranh thủ sau này tiếp tục làm bạn học. Không thành vấn đề, Lục Diệp Ngưng cười rạng rỡ, cầm chai coca lạnh trên bàn lên. Vì Leonard của chúng ta, cạn ly. Thẩm Dư Hoan cười, cũng cầm chai coca lên. Vì chúng ta tiếp tục làm bạn học, cạn ly. Một tiếng tinh khẽ vang lên, hai chiếc cốc chạm vào nhau, những giọt nước li ti trên thân cốc rơi xuống mặt bàn, phản chiếu nụ cười rạng rỡ của hai cô gái. Lời của tác giả: tôi vừa ghen tị với bạn, lại vừa yêu quý bạn vô cùng. Nhớ đến bộ phim Người Bạn Thiên Tài Của Tôi của Ý Pha, Thất Nguyệt và An Sinh của Trung Quốc. Tình bạn ở mức độ cao nhất là khi chúng ta ghen tị, cạnh tranh với nhau, người khác nghĩ rằng chúng ta sẽ tan rã, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn đồng cảm, vẫn xót xa cho nhau. Tình cảm giữa các cô gái thật tinh tế và sâu sắc. Yêu cũng lãng mạn, ghét cũng lãng mạn, ha ha, sau này sẽ còn viết nữa. Cách chương.